Chương 194, ly khai. Bên hông cùng phần bụng hai nơi không ngừng giữ lại tiên huyết, đã đem dưới người bùn đất ngâm xì, trên mặt cũng không phục bình thường ánh mặt trời nụ cười ấm áp, có chỉ là hơi vẻ thống khổ. Yêu Nguyệt, có thể hay không tha cho hắn một mạng nhìn bởi vì mình mà đã té trên mặt đất đã hôn mê lão sư Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ, cả cả xì ấp há ấp đúng nói ra, ánh mắt nhìn Yêu Nguyệt có chút cầu xin. Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ là cổ nổ hạ chung duy nhất một cái cảm thấy xin lỗi. Tuy nói là quyết định chặt đứt ràng buộc, chẳng qua tình cảm loại vật này không phải nói quên là có thể quên, cần thời gian đi chậm rãi lao đi. Cho nên cả cả sĩ hy vọng Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ có thể sống, tối thiểu hy vọng lần này có thể sống, dù sao nếu như đối phương chết cùng mình là tuyệt đối không thoát liên hệ, nhìn mình lao sư bởi vì mình mà chết ở trước người, kia đối với cả cả sĩ áp lực tâm lý có thể tưởng tượng được. Tạo thành tâm lý thương tích. Ước đoán cách mỗi 10 năm 8 năm là đừng nghĩ khôi phục, thậm chí có thể trở thành cả đời bóng ma trong lòng. Vô luận là ở thế giới này hay là đang những thế giới khác, đều là thừa hành thiên địa quân thân sư, lão thầy như cha đạo lý không phải tới không, huống chi cái này Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ lại là thật tâm đối tốt với hắn, cho nên nếu như trên lưng thí sư tội danh, coi như là tự mình đã chết phụ thân cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ mình. Nhìn cả cả si, Yêu Nguyệt suy tư một chút tựa hồ là có kết luận, môi khẽ mở, nói rằng, có thể nghe Yêu Nguyệt trả lời, cả cả xì nhưng thật ra ngẩn người một chút, không nghĩ tới Yêu Nguyệt vậy mà trả lời dứt khoát như vậy, hơn nữa còn là đáp lại chính hắn một sấp xỉ vô lý yêu cầu. Đối với tử vong tiểu tổ mà nói, cô nộ hạ liền là địch nhân của mình, như vậy đối với trong địch nhân nì ra, đặc biệt giống Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ như vậy không gì sánh được cường đại lại thiên tài người. Nếu như có thể giết chết nói, như vậy tuyệt đối là tương đương có lợi một chuyện. Mà tự mình hôm nay làm tử vong tiểu tổ một thành viên, nhưng ở khuyến thủ lĩnh của mình buông tha địch nhân, cái này vốn là một chuyện rất nghiêm trọng, ngay cả cả cả sĩ cũng chỉ là ôm thử vận khí tâm tư đi cầu xin. Căn cứ hắn đối với Yêu Nguyệt thủ đoạn hiểu rõ, căn bản cũng không cho rằng đối phương sẽ đáp lại, thế nhưng Yêu Nguyệt trả lời cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thực sự có chút không thể tin hỏi. Cả cả sĩ tựa hồ là không thể tin vào thái của mình. Tự nhiên Yêu Nguyệt khẳng định gật đầu, hướng cả cả sĩ biểu thị tự mình cũng không phải là nói đùa. Trên thực tế Yêu Nguyệt đáp lại cả cả sĩ cái này vô lễ yêu cầu, cũng là trải qua thận trọng suy tính. Cái này cả cả sĩ nếu vẫn có thể là lao sư của mình đi cầu tình, nói rõ đối phương cũng không phải là người vô tình, ngược lại tương đối trọng tình cảm, mà chỉ có nhân tài như vậy biết làm đến trung thành và tận tâm, mà không phải tùy thời sẽ phản bội ngươi. Hơn nữa nếu như mình liền ngay trước mặt cả cả sĩ đem Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ cho giết chết nói, như vậy đối phương e rằng sẽ không oán hận tự mình, chẳng qua trong lòng nhất định sẽ không thể tránh khỏi sản sinh vật ách tắc. Đối với một đoàn đội mà nói, lẫn nhau trong lúc đó có vật ách tắc tuyệt đối là không được, e rằng bình thường không nhìn ra cái gì, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt thường thường thành là cái đội ngũ này nhất nhược điểm chí mạng. Đây là Yêu Nguyệt tuyệt đối không cho phép. Tương phản, nếu như mình thả Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ lời nói, tuy là khả năng sẽ lưu lại cho mình một cái đối thủ, chẳng qua nhưng có thể chân chính thu được cả cả sĩ tử tâm tháp địa thuần phục. Phải biết rằng cả cả sĩ thiên phú không thể so với người Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ kém, thậm chí có thể nói ngay bây giờ đến xem, sau này thành tựu thậm chí còn có thể vượt lên trước Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ. Tự mình tuy là buông tha Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ, vì mình lưu người đối thủ kế tiếp, chẳng qua cũng tương tự bắt được một thiên tài trung thành, cái này buôn bán cũng không thua thiệt, nhưng lại kiếm. Huống chi, Yêu Nguyệt thế nhưng biết cái này Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ căn bản sống không lâu, dựa theo kịch tình lên đến xem, nhiều lắm cũng liền thời gian 2 năm, Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ cái này cổ nổ hạ sử thượng trẻ tuổi nhất hồ cả sẽ chết. Nói chung, cái này Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ lưu lại đối với Yêu Nguyệt mà nói là lợi nhiều hơn hại, cho nên mới phải dễ dàng như vậy liền đáp ứng cả cả sĩ yêu cầu. Bằng không lấy Yêu Nguyệt chạm thảo trừ căn tính cách, tuyệt đối là không đỡ cờ sẽ cho mình thủ hạ bất cứ địch nhân nào để lại người sống, chỉ có thể nói hay là chạm thảo trừ căn cũng muốn dùng ở chỉ số IQ phía trên. Có đôi khi chạm thảo bất trừ căn, đối với mình mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Được, đi thôi. Cái này lần thứ 3 nhận giới đại chiến cũng là thời điểm vẽ xuống dấu chấm tròn cuối cùng. Liếc mắt nhìn Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ, Yêu Nguyệt hướng cả cả sĩ lạnh giọng nói rằng, sau đó tự mình liền rời đi trước hết. Nếu như về sau có cơ hội, hắn là vô cùng nguyện ý cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đường đường tranh tránh đến một hồi quyết chiến, chỉ bất quá xem bộ dáng có thể là cũng không có cơ hội nữa, trong lòng vẫn có một tí tẹo như thế nho nhỏ tiếc nuối. Đã đem Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trực tiếp nhưng ở chỗ này, Yêu Nguyệt cũng không có tâm tư bắt hắn cho đưa đến Cổ Nổ Hạ doanh địa, có thể làm đến bước này đã là tương đối lớn nhượng bộ. Về phần hắn là tiên đến khi Cổ Nổ Hạ nhì ra được đến cứu viện, hay là trước bị nhàm nhận thôn nhì dạ cho bắt được sau đó cho rằng bắt tù binh hoặc là giết chết, vậy phải xem Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vật khí. Mà cả cả sĩ cũng là lưu luyến xem lão sư của mình liếc mắt, mơ hồ chứng kiến một giọt trong suốt kẹp ở khóe mắt, cuối cùng bị ngạnh sinh sinh đích chen trở về, trong mắt nu. Mềm mại hoài niệm nhất thời vô ảnh vô tung biến mất, chỉ còn lại có dường như cô như sói vậy tàn nhẫn cùng quyết tuyệt sau đó không hề có bất kỳ do dự, nhanh chóng theo phía trước mặt rời đi Yêu Nguyệt, nhìn trước người cái bóng lưng kia, cả cả sĩ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Từ nay về sau người đàn ông này, đúng là ta hạ tặc cả cả sĩ vĩnh viễn đi theo mục tiêu, cũng là duy nhất một mục tiêu phải giống như một bả răng nanh sắc bén, vì hắn diệt trừ đường phía trước thượng bất kỳ cản trở.